Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1429, nuốt thiên niên cổ. Thiên niên cổ kích thước không lớn, lại là kỳ độc vô cùng, cùng hoa khê bà tử kia hoa bì tích dịch so sánh. Thân hình có rất lớn cách xa, nhưng là kia hoa bì tích dịch cũng là hoa khê bà tử tu luyện một giáp linh cổ. Này độc tính cũng 10 phần kinh khủng. Này hoa bì tích dịch còn có một cái đặc điểm, liền nó quanh thân hiện đầy thật dày lân giáp, như tấm thép bình thường, làm thiên niên cổ căn bản không có sơ hở gì có thể tìm ra. Chỉ có tiến công cặp mắt của nó, tại trong mắt của nó trong hạ cổ, mới là duy nhất chiến thắng nó đường tắt. Hoa khê bà tử dùng hoa bì tích dịch luyện cổ, rất có thể liền nhìn chúng hoa bì tích dịch này thân như tấm thép giống nhau lân giáp. Thiên niên cổ không ngừng đung đưa thân hình, tại hoa bì tích dịch trước mặt bay tới bay lui, tìm được kia hoa bì tích dịch sơ hở, mà kia hoa bì tích dịch đầu lưỡi không ngừng phụt ra hút vào. Nhanh như thiểm điện, làm thiên niên cổ căn bản là không có cách đắc thủ. Nhìn thấy này hai đại độc cổ đánh nhau chết sống, ánh mắt của mọi người bị gắt gao khóa định hai người này cổ vật trên người. Căn bản không bỏ được dịch chuyển khỏi, bầu không khí lập tức biến ngưng trọng vô cùng, đám người càng là liền thở mạnh cũng không dám hơi thở. Ngay tại kia hai cái cổ độc đấu túi bụi thời điểm, kia hoa khê bà tử đột nhiên ngẩng đầu lên hướng phía Âu Dương Hàm nhìn thoáng qua. Hơi vung tay, liền mấy đầu độc trùng hướng phía trên người hắn quăng tới. Nàng đây là thừa dịp Âu Dương Hàm nhìn kia thiên niên cổ thời điểm muốn thừa cơ đánh lén. Cũng may Âu Dương Hàm đối kia hoa khê bà tử cũng không phải không có đề phòng. Nàng vừa mới ra tay, kia Âu Dương Hàm liền phản ứng lại, khẽ vươn tay, trực tiếp đem hoa khê bà tử quăng tới đầu kia cổ trùng cho trực tiếp tiếp trong tay. Hèn hạ, Âu Dương Hàm mắng to một tiếng, kia hoa khê bà tử liền xách theo gậy hướng phía Âu Dương Hàm đập tới. Phàm là linh cổ, trên cơ bản cùng chủ nhân sinh mệnh là nối liền với nhau. Người tại cổ tại, cổ vong người trên cơ bản chỉ còn lại nửa cái mạng. Có chút tu vi nông cạn, làm tự thân linh cổ chết mất sau, chính mình cũng có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bất quá phàm là có thể đem linh cổ tu luyện ra được người, không khỏi là hạng người tu vi cao thâm. Bất quá thiên niên cổ là cái lệ riêng, nó không phải bất cứ người nào linh cổ, mà là Chu gia đời đời kiếp kiếp truyền thừa kỳ cổ. Liền Chu Nhất Dương cũng nói không rõ ràng này thiên niên cổ lai lịch. Cho nên, cho dù là hoa khê bà tử đem Âu Dương Hàm giết đi, đối kia thiên niên cổ tới nói cũng không có ảnh hưởng chút nào. Hai người kia đều nghĩ đến đối phương vào chỗ chết. Hai cái cổ trùng đánh nhau, nhất thời khó phân cao thấp. Lúc này hai cái cổ chủ nhân lại đánh lên, khó khăn chia lìa. Mấy người chúng ta ánh mắt cũng không có quá mức để ý Âu Dương Hàm cùng kia hoa khê bà tử. Chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở thiên niên cổ cùng hoa bì tích dịch trên người. Hai cái cổ đấu có mười mấy phút, vẫn luôn không gặp rốt cuộc. Thật là khiến người ta lo lắng có thể. Đúng vào lúc này, đột nhiên, kia thiên niên cổ tìm được một cái sơ hở. Thân hình thoát một cái, trực tiếp lấy cực nhanh tốc độ hướng phía kia hoa bì tích dịch con mắt bay đi. Mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Mắt thấy thiên niên cổ liền rơi vào hoa bì tích dịch trên ánh mắt. Không có lường trước chính là, kia thiên niên cổ thật dày mí mắt đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đem thiên niên cổ cho kẹp ở trên dưới mí mắt trong lúc đó. Sau đó, đám người còn chưa hiểu tới là thế nào một chuyện, kia hoa bì tích dịch thật dài đầu lưỡi đánh một cái cuốn, trực tiếp bị đầu lưỡi kia cho quấn lấy, sau đó đưa vào hoa bì tích dịch trong miệng. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? nhìn thấy tình hình như vậy, đám người tất cả đều giật nảy mình. Liền Chu Nhất Dương cũng một chút gắt gao bắt lấy bờ vai của ta. Có chút khó có thể tin nói. Cái này sao có thể? Kia Hoa Bì Tích Dịch làm sao có thể nuốt Thiên Niên Cổ? Không riêng gì Chu Nhất Dương không tin. Mọi người ở đây không khỏi là đối Hoa Bì Tích Dịch ôm lòng tràn đầy hy vọng. Đều cảm thấy Thiên Niên Cổ khẳng định có thể thắng được. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, ngay tại trước mắt bao người, Hoa Bì Tích Dịch trực tiếp đem Thiên Niên Cổ đưa vào trong miệng rộng. Còn nhanh nhanh nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, trực tiếp đưa vào trong bụng. Bên này phát sinh biến cố, kia Hoa Khê bà tử cũng xem ở trong mắt, không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ. Một bên tăng nhanh công kích kia Âu Dương Hàm thế công, một bên Dương Dương tự đắc cười to nói: Âu Dương Hàm, lão già kia để lại cho ngươi linh cổ cũng bất quá như thế. Tại ta luyện chế Hoa Bì Tích Dịch trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích nha. Ha ha, Âu Dương Hàm cũng là biến sắc, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt. Bất quá kia Thiên Niên Cổ mặc dù bị Hoa Bì Tích Dịch nuốt, Âu Dương Hàm cũng không nhận được ảnh hưởng gì, vẫn như cũ cùng kia Hoa Khê bà tử chém giết, vẫn dây dưa một lát. Kia Hoa Khê bà tử đột nhiên liền cảm giác đại là lạ. Ngay sau đó lại nói: Ngươi linh cổ cũng bị mất, làm sao còn êm đẹp? Khi nói chuyện, đám người liền nhìn thấy kia nằm sát xuống đất Hoa Bì Tích Dịch. Đột nhiên liền tại chỗ nhảy dựng lên, sau đó phát ra một trận thương con khổ, oa oa, tiếng kêu. Nó đau trên mặt đất không ngừng lăn lộn, đem trên mặt đất bùn đất đều bới đứng lên, thân hình cũng bắt đầu từng chút thu nhỏ. Đây cũng là tình huống như thế nào? Lúc này, nhưng thấy bên cạnh ta kia tương tây cổ vương Trần A Mãn, đột nhiên vỗ đùi, kinh hỉ nói: Ta biết là chuyện gì xảy ra nhi, kia Thiên Niên Cổ chạy vào Hoa Bì Tích Dịch trong bụng. Tại trong bụng của nó hạ cổ, Hoa Bì Tích Dịch thể nội kết cấu yếu kém nhất, một công liền phá, lần này kia Hoa Bì Tích Dịch chết chắc. Kia nho nhỏ cổ trùng thật đúng là rất thông minh a. Nguyên lai Thiên Niên Cổ cũng không có bị Hoa Bì Tích Dịch cho nuốt mất, mà là cố ý chạy tới bụng của nó bên trong hạ cổ. Nghe được tương tây cổ vương giải thích, đám người tất cả đều thở dài một hơi, nắm thật chặt ta cánh tay Chu Nhất Dương cũng buông lỏng xuống, trên mặt không kìm được vui mừng. Bên này Hoa Bì Tích Dịch bị Thiên Niên Cổ cho thu thập, mà Hoa Bì Tích Dịch lại là kia Hoa Khê bà tử linh cổ. Hoa Bì Tích Dịch một khi chịu tổn thương, kia Hoa Khê bà tử khẳng định nhận lớn lao ảnh hưởng. Đột nhiên, kia Hoa Khê bà tử một tiếng rên thảm, bị Âu Dương Hàm một chân đạp bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Không đợi nàng ngồi dậy, kia Hoa Khê bà tử sắc mặt liền biến hết sức khó coi, há miệng ra, liền phun ra một ngụm máu tươi. Cái này sao có thể? Hoa Bì Tích Dịch là sẽ không thua. Đến bây giờ, kia Hoa Khê bà tử cũng không nguyện ý tiếp nhận Hoa Bì Tích Dịch đã rơi vào thảm bại sự thật. Ác bà nương, ngươi làm nhiều việc ác, chịu chết đi. Âu Dương Hàm đi mau mấy bước, thẳng đến kia Hoa Khê bà tử mà đi. Kia Hoa Khê bà tử thấy Hoa Bì Tích Dịch thua trận, lại không nghĩ như thế liền thúc thủ chịu trói, chịu đựng một thân đau xót, trực tiếp xoay người mà lên, hướng phía trại trong một nơi chạy thục mạng. Giờ phút này, kia Hoa Khê bà tử có chết hay không ta thật không phải là đặc biệt quan tâm. Ta quan tâm nhất là kia Hoa Bì Tích Dịch, sợ là này Hoa Bì Tích Dịch bị Thiên Niên Cổ giết chết, liền không cách nào lại cùng Tiết Tiểu Thất trị liệu chân tổn thương. Thế là liền đối với Chu Nhất Dương nói: Nhất Dương, mau nhường Thiên Niên Cổ dừng tay, không thể giết Hoa Bì Tích Dịch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.